Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 879, phản bội lý do. Vì cái gì đó, Somi sẽ nâng lên chuyện này. Lúc đó Ngân Quang Thành bên trong xác thực bùng nổ qua một trận nghiêm trọng bạo động. Liên tiếp quáng nạn dẫn đến mấy trăm tên bỏ bê công việc chết. Mà chủ thuê chỉ nguyện ý bồi thường dân tự do tổn thất. Đối những cái kia giá thấp thuê tới lưu dân giai tầng làm như không thấy thái độ kích phát chết vì tai nạn người ra thuộc người nhà phẫn nộ, không muốn chờ chết lưu dân theo khu mỏ quặng chen chúc mà ra. Một đường đốt sát kiếp cướp, cuối cùng dựa vào vương đô kỵ sĩ đoàn trấn áp mới khôi phục trật tự. Phụ mẫu cùng ngày lâu đi không về, mãi đến tỷ đệ hai bị người đưa đến lão gu lần nhà. Dạ oanh mới từ đối phương miệng bên trong nghe nói phụ mẫu nguyên nhân cái chết. Nhưng tử tước ý tứ trong lời nói, tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Nàng không ngờ tới một cái đi qua hơn 10 năm ngoài ý muốn. Vẫn tồn tại phá vỡ khả năng. Nếu như đúng như đối phương nói như vậy, lần này muốn điều tra, liền không còn chỉ là Haider cùng Somi quan hệ của gia tộc. Dạ oanh lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng. Xuyên qua tầng tầng sàn gác, tới đến dưới đất thất tầng dưới chót, sau đó khởi động mang theo người lắng nghe phù ấn. Lẽ ra chỉ là vì khiến cho Lorang tùy thời gọi hồi trở lại nàng mà chuẩn bị đồ vật. Lại không nghĩ rằng sẽ dùng phương thức như vậy phát huy được tác dụng. Xác thực hết sức khả nghi. Phù ấn cái kia quả nhiên Lorang nghe xong giảng giải sau hồi trở lại nói. Cho nên ngươi muốn tại trong phủ đệ nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Vâng, ta muốn đợi đến tối. Tìm Haider chính miệng hỏi một chút. Hắn có lẽ biết chút ít cái gì. Dạ oanh do dự một chút. Thật có lỗi, bệ hạ, ta, không có gì tốt nói xin lỗi. Lorang rất mau đánh chặt đứt nàng. Chờ ngươi điều tra xong trước, ta cũng sẽ ở trong doanh địa chờ ngươi. Yên tâm, chỗ này an toàn cực kỳ. Chỉ cần ta không đi ra, không coi là trái với ước định, cũng là ngươi muốn chú ý an toàn của mình. Đừng quá vọng động rồi, mặc kệ tình huống như thế nào, cách mỗi hai canh giờ hướng về phía ta báo cáo một lần. Dạ oanh đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng trầm mặc thời gian ngắn mà mới nhẹ giọng đáp ứng nói. Là, ta hiểu được. Một mực đến trời ngoài cửa sổ ánh trăng biến mất, dạ oanh mới rời khỏi hầm, hướng phía Haider chỗ gian phòng đi đến trước đó. Nàng đã xác nhận đệ đệ vị trí. Mặt trăng lặn về tây mang ý nghĩa thời gian tiếp cận nửa đêm 3 giờ. Đại đa số người đều đã lâm vào mộng đẹp. Cho dù là gác đêm thị vệ, cũng khó tránh khỏi ngủ gật liên tục, bởi vậy cũng là thích hợp nhất nàng hành động thời khắc. Haider phòng ngủ ở vào phủ đệ một tầng, tới gần hậu hoa viên một bên. Bình thường tới nói chỉ có người ở cùng không quá khách nhân trọng yếu mới có thể an trí ở chỗ này. Này đã theo khía cạnh xác nhận cái kia hai tên thị vệ nói nhiều đặc biệt, từ tước cũng không có đem. Gu luồn nhà người thừa kế quá coi như một chuyện. Đồng thời cũng làm cho dạ oanh ý thức được, hồi nhỏ Somi ra thân mật chỉ sợ là giả vờ. Bất quá đối phương khinh thị thái độ cũng làm cho nàng dễ dàng rất nhiều. Toàn bộ phòng khách đến hành lang đều không có người nào trấn giữ. Kể từ đó cho dù phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng có đầy đủ thời gian thoát thân. Tiến vào phòng ngủ về sau, dạ oanh trực tiếp đem đệ đệ theo trong chăn túm đi ra. Khi hắn từ trong mộng bừng tỉnh, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần thời khắc, một lần chùy thủ lóe hàn quang đã chống đỡ tại trên cổ của hắn. Kêu sợ hãi, cầu cứu, thút thít đều sẽ chết. Hiểu chưa? Nàng đứng tại Haider phía sau thấp giọng nói. Người sau cuống quýt nhẹ gật đầu. Rất tốt. Hiện tại xoay người lại, nhìn một chút ta là ai. Haider rất nhanh làm theo. Bất quá khi hắn mượn ảm đạm ánh trăng thấy rõ người đến vẻ mặt lúc, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nếu như không phải trên cổ thanh chủy thủ kia, hắn gần như liền muốn nhọn kêu thành tiếng. Nhưng hắn cuối cùng thật vất vả vẫn là nhịn được, xác nhận đối phương cảm xúc có chỗ ổn định về sau. Dạ Oanh chậm rãi thu hồi dao găm. Ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Haider ức chế lấy run rẩy tiếng nói. Ngươi không nên đã sớm chết sao? Nghe tới hắn mở miệng trong nháy mắt, đi qua phủ bụi trí nhớ liền xông lên đầu. Trong chớp mắt, Dạ Oanh phảng phất lại về tới lão gu lần trong nhà, bị thân đệ đệ phản bội thống khổ cùng họ hàng xa nghiền ép thúc đẩy làm nàng đau đến không muốn sống. Liền ý thức đều có chút hoảng hốt, liền là người trước mắt này, đưa nàng yếu ớt nhất một mặt tự tay xé mở, bại lộ tại không tốt an tâm người ngoài trước mặt. Vì cái gì nói như vậy? Nàng xinh xinh cắn miệng lưỡi đầu, khiến cho dỉ sát vị tách ra tạp niệm trong đầu. Bởi vì, Haider nuốt ngụm nước bọt, Felico đem vương đô cùng xung quanh thành thị tìm kiếm mấy lần, cũng tuyên bố hết thảy nữ phù thủy đều đã bị hắn xử tử. Không, bất quá, Veronica, ta nói là, tỷ tỷ, ta cũng không phải là hy vọng ngươi chết. Lúc ấy nghe được tin tức này ta cũng hết sức kinh sợ. Cũng nghĩ đến nếu như ngươi không sở trường từ rời đi, cố gắng liền không có việc gì. Veronica, nàng đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Chỉ bất quá cách xa nhau nhiều năm, nàng đã không còn như trước đó dễ dàng như vậy dễ tin thư đối phương. Như dây đàn run run ma lực đã nói cho nàng đáp án nửa câu sau tất cả đều là hoang ngôn. Ngươi là thế nào cùng Dot, Somi tử tước tiến tới cùng nhau? Ếch, chuyện này, hắn hơi chậm lại, lão Gulen sau khi chết, trong gia tộc liền thường xuyên cãi lộn không ngừng. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là chờ ta kế thừa tước vị lúc, trong phủ gần như đã không có cái gì tích xúc có thể nói. Đúng vào lúc này, tử tước đại nhân tìm tới cửa, mà ta cũng không có lựa chọn khác. Nói dối, hắn ép buộc ngươi nhập vào Somi ra. Vâng, hắn nói nếu như ta không đáp ứng liền muốn trừ hết ta. Nói dối, vậy ngươi bây giờ đang vì hắn làm cái gì? Dạ Oanh lặng lẽ nói, cứu tế dân nghèo sao? Không, Haider cắn răng nói, hắn chỉ là lợi dụng ta làm ngụy trang, trên thực tế là tại buôn bán mộng cảnh thủy. Những cái kia thay hắn vận hàng Nezumi liền lẫn trong đám người. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện hắn quỷ kế. Nửa câu đầu ma lực không có phản ứng, nhưng mà phần sau câu vẫn như cũ là hoang ngôn. Dạ Oanh lại phát hiện mình cũng không tức giận, thậm chí còn hơi có chút nhẹ nhõm, là, liền là loại cảm giác này, đây mới là như người bình thường nói chuyện với nhau lúc vốn có trạng thái. Hoang ngôn không ngừng, thật giả nửa nọ nửa kia, lòng người tổng lúc biến hóa đa đoan, dù cho huyết mạch tương liên, cũng không cách nào nghe được đối phương chân chính tiếng lòng. Từ khi năng lực sau khi thức tỉnh, nàng sớm thành thói quen tại tình huống như vậy, vô luận là đối mặt hoang ngôn hào không đổi màu, vẫn là theo tầng tầng hù lừa gạt bên trong bóc ra chân tướng. Ngược lại là lô răng loại kia rất ít có thể phát giác ma lực nhảy lên nói chuyện với nhau, mới làm nàng trong thời gian ngắn khó thích ứng. Giờ phút này, cái kia ẩn núp tại trong bóng tối, khiến cho trung bộ địa khu quý tộc run sợ u ảnh sát thủ lại trở về. Người tiếp xuống có tính toán gì? Nghe được câu này, Haider bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, tiếng buồn bã khẩn cầu nói, tỷ, tìm ngươi giúp ta một chút. Giúp ngươi? Hắn hướng về phía trước bò lên hai bước, ta biết trước kia là ta không tốt, nhưng ta là ngươi thân đệ đệ a. Tử tước đại nhân căn bản không có coi ta là quý tộc đối đãi. Ngươi cũng thấy đấy, hắn thế mà đem người hầu phòng ở cầm đến cho ta dùng. Chữa trị tòa phòng đệ này đều chỉ là vì che giấu tai mắt người. Tiếp tục lưu lại ở đây, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ xuống tay với ta. Cho nên ngươi hy vọng ta mang ngươi đi. Đi. cái kia chẳng phải không còn có cái gì nữa sao? Hyder kinh hoàng lắc đầu. Sau đó giọng căm hận nói. Lão Gulen là ngươi giết a? Mặc dù không biết dùng chính là năng lực gì, nhưng ngươi có khả năng dễ dàng tiến vào ở đây, cũng nhất định có thể đi vào phòng ngủ của hắn bên trong. Tỷ tỷ, giết hắn, chỉ cần hắn vừa chết, ta liền có cơ hội thành là chân chính Somi quý tộc. Sau đó ngươi lại đem còn lại người thừa kế cả đám đều xử lý. Khối này lãnh địa, còn có Somi ra toàn bộ sản nghiệp, liền tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Dạ Oanh nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, rất lâu đều không có trả lời, mãi đến Hyder lần nữa lo lắng cúi đầu, nàng mới mở miệng nói, ở trước đó, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Đúng, đúng, đệ đệ vội vàng đáp, năm đó, ngươi tại sao phải phản bội ta? Dạ Oanh mỗi chữ mỗi câu hỏi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.